Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Hồng Nhung hân hạnh gửi tới quý vị tập 17 của bộ truyện Bản Chất Của Đĩ phần 2, tác giả Hai Mặt. Xin mời quý vị thính giả cùng chú ý đón nghe. Chương 74, nhện và mạng nhện. Tôi nhớ lúc đó là thời điểm hoa tam giác mạch, hoa cúc dại bắt đầu trổ hương trổ sắc. Đi trên quốc lộ về Bắc Giang, thì thoảng nhìn ra ven đường thấy cảnh đồi cảnh núi đẹp đến ngỡ ngàng. Một vùng trời đông bắc của Tổ quốc hiện ra ngay trước mắt tôi. Thời điểm bình minh, bên ngoài trời thấy rõ sương trắng lãng bãng trôi trên những quả đồi nối tiếp quả đồi. Xe chúng tôi đi càng xa càng xa. Nắng sớm bắt đầu len lói qua những rặng cây. Đi được tầm chục cây số đường dài, qua một khúc cua lớn thật lớn, thoát cái trước mắt tôi hiện ra một vùng trời mênh mông bát ngát. Soi mình xuống mặt hồ rì rào nắng sớm, trong lòng tôi không nén nổi cảm khái. Một vùng non xanh nước biếc thu vào trong đáy mắt. Cậu chàng bên cạnh tôi mỉm cười chỉ tay vào: "Đó là hồ Cấm Sơn, cảnh đẹp nổi tiếng của Bắc Giang đấy." Tôi trầm trồ đưa mắt đánh giá, cho rằng nơi đây còn đẹp hơn tất cả mọi lời khen ngợi ca tặng. Đây một hòn đảo cây lá xanh rì, kia một quả đồi chập trùng lên xuống. Sáng sớm đi qua đây có cảm giác thật yên bình. Bất giác nỗi mệt nhọc trong lòng tôi đã vơi đi phần nửa. Giờ phút này chỉ muốn quên đi tất cả. Anh lái xe liếc qua kính sau, thấy tôi mải mê ngắm cảnh, bèn bổ sung thêm: "Tiếc là anh không tới đây vào lúc trước. Lúc đó vải lục ngạn chín đỏ cả cánh đồi. Sau này có dịp ấy, hãy quay lại đây vào tháng 6, tháng 7. Tôi nghe câu này xong, nhìn mấy chiếc thuyền nan rẽ nước trên mặt hồ, lòng tê tái. Sau này à? Sau này liệu còn có cơ hội? Xe một đường yên bình, bon bon chạy qua đập Cấm Sơn, cho phép tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây thêm một vài chục phút trước khi dừng lại ngoài ngôi nhà ván cũ kỹ nằm ngay bên vệ đường. Căn nhà này tổng cộng 2 tầng, tựa như nhà sàn mà không phải nhà sàn, tựa như nhà mái chữ A mà không phải nhà mái chữ A. Bên ngoài lợp hoàn toàn bằng ván gỗ uốn màu tối đen của năm tháng. Xe chúng tôi tấp vào lề cùng lúc đám người trong nhà túa ra. Đám người này nam có, nữ có, đang hướng về phía bìa rừng. Nơi đó một chiếc xe con biển số đỏ vừa dừng lại tức thì. Tôi nhận ra bánh đậu ngọt đi ở chính giữa. Con bé cũng nhận ra tôi, bèn la lên: "Anh cả, anh cả!" Tôi chạy tới bên cạnh nó, vừa mừng sợ vừa hỏi: "Các chú các bác nói thế nào?" Bánh đậu ngọt đáp: "Do bác mời quyết định." Tôi vội hỏi: "Vậy bác mời đâu?" Con bé trỏ tay về phía chiếc xe đen đang đậu im lìm trong nắng sớm. Thì ra người bí ẩn trong chiếc xe quan chức kia là bác mười của bánh đậu, hình như là vai vế lớn nhất trong số những bậc trưởng bối vẫn còn sống trong họ tộc. Ông bác này vai vế đã lớn mà địa vị xã hội lại càng lớn, hẳn phải giữ chức gì to lắm trong quân đội nhân dân. Mấy người bên cạnh bánh đậu ngọt lạnh nhạt nói: "Chỉ có con bé được phép qua bên đó thôi, mày đứng đây đợi đi." Tôi đành y theo lời đứng tại chỗ nhìn hai người lớn khác dắt tay em gái qua chào hỏi bác mười. Cửa kính xe hạ xuống, đám con cháu bên kia đường đồng loạt cúi chào. Ngay cả tôi cũng không nhịn được phải cúi đầu một cái biểu hiện sự lễ phép. Bác mười vai vế cao hơn nữa, lại rất quyền lực. Số mạng tôi, Lê Phong Lưu, Lý Ma Ma đều nằm cả trong tay bác ấy. Trong lòng tôi nơm nớp lo sợ, hai mắt cứ chốc chốc lại ngước lên quan sát tình hình. Phát hiện thấy ở phía bên kia đôi bên đang nói chuyện trao đổi gì đó rất nghiêm trọng. Và rồi cửa xe mở ra. Lúc đó nắng bên ngoài hắt vào một góc rất đẹp, vừa vặn cho tôi nhìn thấy người bên trong mặc quân phục, đầu tóc bạc trắng. Bánh đậu ngọt khẽ chui vào trong xe ngồi. Bấy giờ có một anh cận vệ từ băng ghế trên nhanh nhẹn chạy xuống mở cửa xe giúp bác mười. Chỉ thấy bác mời vỗ vai rồi ân cần hỏi han vài câu. Anh cận vệ liền nở nụ cười tươi rói. Tiếc là tôi không thể nhìn rõ mặt vị tướng kia vì ông ấy đứng quanh lưng lại trông về phía bờ hồ đằng xa. Ba người lớn lại tiếp tục trao đổi gì đó với nhau. Gió lớn chen tới thổi tà áo bay phần phật. Trên xe anh tài xế ngồi sau vô lăng hết sức ngay ngắn. Còn anh cận vệ đứng bên ngoài thì nghiêm trang quay mặt về phía chúng tôi. Thoạt nhìn đã biết hai người này thuộc về quân đội chính quy, được rèn luyện qua bao nhiêu năm tháng. Tôi thấy bác Mười vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Những câu chuyện giữa họ mang màu sắc nặng nề trầm lắng. Bác Mười cứ chốc chốc lại ngửa mặt nhả ra một ngụm khói. Đó chính là âm thầm thở dài. Trong lòng tôi lúc này đã loạn lắm rồi. Ngộ nhớ ông ấy cũng không ưa tôi như gái đồ tể đang gườm gườm ở đằng kia, chắc đổ nợ. Đến lúc đó dù là lão tướng, gái hư cũng đừng hòng cứu được tác kè. Mấy người chúng tôi ngoan ngoãn đứng ở phía bên này chờ đợi. Tôi nghe được loáng thoáng đám con cháu đứng sau lưng bàn luận về việc tìm Ly Phong Lưu ở Hà Nội và bà Hai, tức Lý Ma Ma, rồi ông tỷ phú nào đó. Chừng 10 phút sau, hai người vai vế cao nhất trở về. Thần sắc nghiêm nghị dặn dò đám con cháu bên này. Chuyện ngày hôm nay bọn mày không được bép xép với ai, nghe rõ chưa? Tôi nghe câu này chợt trột dạ, bèn đau tim nhìn bác Mười. Bác ấy đã quay trở lại trong xe. Anh cận vệ vẫn như cũ, đứng gác bên ngoài như một pho tượng. Qua kính xe có thể thấy bánh đậu ngọt đang nói chuyện với bác Mười. Cái đầu nó cúi thấp vô cùng, chắc đang theo thói quen nắm chặt hai tay để lên mép đùi. Từng giây từng phút một qua đi, cậu chàng thanh niên vừa đón tôi vỗ vai tôi trấn an. Tôi cũng chỉ đành nghe theo lời cậu ta, bấu víu lấy một tia hy vọng, mong rằng người lớn sẽ hiểu được nguyện vọng anh em tôi. Thật lòng mà nói, tôi chẳng còn thiết tha trả thù một chút nào. Sau bao nhiêu phong ba báo táp ập tới, tôi đã sợ hãi lắm rồi. Tôi cầu nguyện, cầu khấn một thế lực nào đó ở trên trời. Tôi nhìn trời, nhìn mây nước trong biển nắng chan hòa đang rọi khắp non sông. Bất thình lình nghe tiếng người kêu nho nhỏ. Ánh mắt tôi quay sang bắt gặp ánh mắt Đậu cũng đang nhìn lại. Một sự vui sướng hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt em gái tôi. Và giây phút đó tôi biết anh em tôi sẽ lại được ở cùng nhau. Thời gian trôi qua lâu mau không còn giá trị. Tôi mừng cơ hồ muốn đổ lệ. Lúc đó càng thêm thấm thía tình nghĩa gia đình. Khoảng cách từ Hồ Cấm Sơn về Thái Nguyên ước chừng 90 km. Theo lộ trình này mất khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ đi ô tô. Sau khi xe bác Mười đã đi khỏi, chúng tôi cũng tức tốc lên đường trở về nhà ông Công ở Thái Nguyên. Nghe cậu thanh niên ban sáng nói ông Công sáng hôm nay đột nhiên trở bệnh, đau đớn thấu trời thấu đất. Cả đại gia đình quyết định về tề tiệu ở Thái Nguyên để thăm ông. Tôi muốn đón bánh đậu ngọt đi ngay nhưng không còn cách nào khác. Hơn nữa cũng quan tâm đến tình hình sức khỏe ông Công nên quyết định đi cùng với bọn họ. Hôm nay chẳng có đứa nào dám quẳng tôi giữa đường. Tôi lại còn được ngang nhiên ngồi cạnh bánh đậu vì bác Mười đã có phán quyết cuối cùng. Bác ấy cho phép tôi và bánh đậu từ nay tiếp tục ở bên cùng nhau. Lòng tôi vui sướng không bút nào kể xiết. Nắm lấy bàn tay em thật chặt, tuy nhiên trong lòng vẫn thận trọng vì đám người này có thể lật lọng bất cứ lúc nào. Xe chạy mòn mỏi qua nhiều km đường trường, cuối cùng cũng đã thấy quang cảnh vùng đất Thái Nguyên hiện ra trước mắt. Lúc này trời đã về chiều, nắng chiều chói chang hắt qua khung cửa, làm những người phải lên đường cả ngày như chúng tôi cảm thấy mỏi mệt. Tối hôm đó chúng tôi được bù lại sức lực bằng những món ngon đặc sản nơi quê nhà ông Công. Con cháu trong nhà ông tiếp đãi chúng tôi tận tình chẳng thiếu thứ gì. Tôi ăn qua quýt mấy miếng rồi, vinh dự theo sau bánh đậu ngọt vào phòng ông Công. Ông ấy đổ bệnh khá nặng, nằm liệt giường mấy năm nay không thể đi lại được. Cả ngày trời lúc nào cũng cần con cháu ở bên thay phiên túc trực. Nghe bác sĩ bảo, nếu ý chí tốt, chăm sóc tốt, có thể sống được thêm 3 đến 5 năm nữa. Nhẩm tính đến nay cũng đã được 4 năm. Đây là quãng thời gian dài đối với một người lâm bệnh như ông Công. Có thể nói chút sức tàn của ông đồ già năm đó giữ ông sống chỉ chờ đến phút ngày hôm nay. Giờ phút bánh đậu ngọt và tôi bước qua cánh cửa phòng đó, mắt ông rưng rưng lệ. Ngay đến cử chỉ, đưa tay lên lau mặt cũng thật khó khăn. Phải có một đứa cháu gái ngồi bên cạnh, không ngừng chấm nước mắt cho ông. Tôi và em gái ngồi xuống bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay, miệng nói mấy câu chào hỏi đơn thuần. Đã xa nhau hơn chục năm rồi, bây giờ gặp lại người xưa, đột nhiên chẳng tìm thấy lời nào để nói. Ông Công nhìn bánh đậu ngọt thều thào. Đẹp, giống lắm. Chắc ý ông đang khen bánh đậu giống má nuôi. Ông dáng sức gật gật đầu, những tiếng khục khục phát ra trong cổ họng. Con bé cháu gái lật đật lấy khăn vuốt vuốt ngực. Tôi biết người bị liệt nằm một chỗ lâu năm cơ bắp sẽ teo lại, xương cốt thì đau nhức vậy, nên luôn tay xa bóp tay chân trộm công. Chỉ buồn là lúc này ông yếu quá không nói được nhiều, chỉ biết nắm chặt cứng tay của bánh đậu ngọt, ánh mắt nhìn nó đầy thương mến. Tôi nhìn tình cảnh này mà cảm thấy cuộc sống quá đáng sợ. Mới hôm trước rõ ràng còn đủ sức nói chuyện với tôi qua điện thoại, vậy mà đến hôm nay một câu rành mạch cũng nói không ra hơi. Cơ mặt ông thường xuyên nhăn lại, cũng không biết như thế là ông cười hay là đang đau đớn. Bánh đậu ngọt từ nhỏ vốn thân với ông Công, nó thương ông chẳng kém má nuôi và tôi, nên đau lòng là chuyện dễ hiểu. Tuy vậy bao nhiêu năm tháng bị cầm tù bên trong làng cung nữ đã khiến thái độ biểu cảm của nó có chút vấn đề. Bánh đậu ngọt chỉ nói được vài câu cảm thán rồi ngồi im một chỗ buồn rầu nhìn ông Công. Hình như nó rất muốn mở miệng nói thêm câu gì đó, nhưng sau cùng vẫn không thể lên tiếng, chỉ biết dùng hai tay nắm chặt tay ông đồ già. Khi một người đang đối mặt với cái chết, những thứ ồ ạt kéo tới với tâm trí họ là những kỷ niệm ngọt ngào nhất. Trước khi mọi thứ trở nên đen tối, họ sẽ nhìn thấy một tia sáng. Tôi cho rằng lúc này ông Công đang nhìn thấy tia sáng đó, bởi vậy ánh mắt của ông lấp lánh có thần vô cùng, phảng phất giống như trở về một thời điểm vinh quang trong quá khứ. Tôi nhớ ngày xưa ông đồ già đang nằm đây oai phong vô cùng. Lúc tôi theo mán nuôi ra Hà Nội, năm đó ông Công đã gần 70. Tuy vậy sức khỏe vẫn tốt như thanh niên trai tráng. Tờ mờ sớm còn kéo tôi dậy cùng tập thể dục. Trong suốt cuộc đời, ông đã đi từ Bắc chí Nam, tích góp được vô số kiến thức. Không phải tự nhiên tôi gọi ông là ông đồ già, mà bởi nguyên do trước đây, mỗi dịp Tết đến lại thấy ông cho chữ. Chữ viết thư pháp của ông rắn giỏi và đẹp vô cùng, ai nhìn thấy cũng phải khen nức nở. Có một lần cá biệt tôi còn phát hiện ông Công hát ca trù. Ông bảo rằng những loại nghệ thuật này lớp trẻ không theo học thì sau này khó lòng mà bảo tồn được. Tôi nghe đến đâu thấm đến đó. Có điều bảo tôi học thì chịu chết thôi, không thể nhồi nhét ca trù vào đầu tôi được. Ngoài ra ông Công còn rất khéo tay. Thuở nhỏ ông thường làm lồng đèn trung thu cho tôi và bánh đậu, còn làm vật dụng trang trí trong nhà cho má nuôi. Bảo đảm cái nào cái nấy đẹp mà tinh xảo không thua đồ thủ công trong cửa hàng. Ngày xưa lúc chưa gặp Ly Phong Lưu, tôi nể và hâm mộ ông Công nhất. Chỉ tiếc một điều là chuyện tốt của ông không được học được miếng nào, sau này còn học đòi thói xấu của Ly Phong Lưu. Than ôi, tắc kè ơi là tắc kè. Con người tài hoa, con người nhân cách cao đẹp một thời trong ký ức của tôi bấy giờ cũng đã chùn bước theo năm tháng. Năm tháng đi qua rồi chỉ để lại cho con người những đoạn hồi ức quý giá. Chúng tôi lặng lặng ngồi bên nhau ôn lại những kỷ niệm thân tình, ôn lại chuyện đó trong câm lặng. Tối hôm đó tôi và bánh đậu ngọt cùng vài cô chú trong nhà ở lại tham gia túc trực bên ông Công. Người trong nhà đều sớm chuẩn bị tinh thần, ông ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào nên mọi thứ đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Tối hôm đó tôi vừa tắm rửa ăn uống xong thì nhận được điện thoại báo tin của Hạnh Nhi. Ôi trời, xém tí thì quên mất cô vợ bé này. Nguyên, Hạnh Nhi sớm đã được tôi cứu khỏi làng cung nữ thông qua kế hoạch tuyển chọn cung nữ mới. Vốn tôi tính toán liều mạng đem Gesa ra ngoài theo đường này, nhưng kế hoạch thay đổi, đành nhượng lại suất đó cho Hạnh Nhi. Dĩ nhiên kế hoạch thành công mỹ mãn. Tôi an bài vợ bé tìm đến Hải Dương lánh trước, rồi tự tôi sẽ đến đó hội ngộ sau cùng với Gesa. Ai ngờ mọi chuyện thay đổi, thành ra bánh đậu ngọt và tôi không thể đến Hải Dương được. Tôi nói, anh đang ở tận Thái Nguyên thăm bệnh, chắc phải hai ngày nữa mình mới gặp nhau được. Hạnh Nhi liền la lên, ôi mẹ ơi, thế là trong hai ngày đó em lại được ở đây chơi tiếp. À, tôi đang uống ngụm nước suýt nữa thì phun ra. Nghe nói Hải Dương là thành phố mới đẹp lắm, em cứ ở đó chơi cho thỏa thích đi. Khi nào anh gọi thì thuê xe ra đây. Nhớ là khi đó phải chọn xe nào chất lượng và tin cậy một chút đấy, người quen thì càng tốt. Hạnh Nhi hào hứng la lên, cái này thì đơn giản, em quen nhiều lắm. Đột nhiên tôi nghĩ đến cô tình nhân cũ, Trang Trắng, bèn thuận miệng hỏi luôn, ủa Trang Trắng đâu? Anh tưởng cô ta trốn thoát rồi sẽ đến hùa ngộ với em à? Làm gì có. Ui mẹ ơi, cô ta được đám người kia giải thoát là cao chạy xa bay luôn. Em bảo nhó, anh tìm nhầm người rồi, con mẹ nó không chung đường với mình nữa đâu. Về điểm này cô như Hạnh Nhi tinh tế, đúng là trang trắng còn khuya mới đáng tin. Cô ả này nhờ vào chiếc điện thoại tôi cho đã liên lạc và hợp tác được với đại gia nào đó. Ả làm vậy chắc để chối bỏ thân phận làng cung nữ cấp cho, vợ bé của ta cải bông. Đồng thời đang chuẩn bị cho một ngày nào đó quay trở về, chiếm lấy làng cung nữ. Tha nuôi, sóng gió nổi lên ở mọi nơi. Còn thác kè tôi đây đánh hơi rắc rối rất giỏi. Trong vòng 3 ngày tới tôi sẽ chuồn khỏi miền Bắc. Đêm hôm đó coi như là một đêm vô sự. Tôi và bánh đậu ngọt ngồi trông ông công đến gần 1 giờ sáng thì hai con mắt díu lại. Tôi đưa em vào trong buồng ngủ cho lại sức. Bánh đậu ngọt tuy mệt mỏi nhưng nó vẫn không tài nào chợp mắt được. Nằm cũng không quen, cứ thao thức ngồi dựa lưng vào thành giường. Tôi nằm bên cạnh đồng dạng khó ngủ, mắt bâng quơ nhìn con bé. Phát hiện nó cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bèn trông theo hướng đó. Thì ra có hai con nhện đang giăng tơ cạnh nhau trên tàu lá chuối. Nghe nói loài nhện này sau khi giao phối xong, con cái sẽ nuốt chửng con đực. Học theo tập tính đó, nhiều cô gái cũng đua đòi xăm hình nhện cái trên eo lưng. Tôi nghĩ đến đám gái vẽ mà người ta thường đồn đại, miệng cứ tủm tỉm cười. Có điều bánh đậu ngọt không cho rằng như vậy đáng cười. Mà dĩ nhiên, suy nghĩ trên chỉ đơn thuần xuất phát từ bệnh nghề nghiệp của tôi. Đối với bánh đậu ngọt mà nói, hình ảnh hai con nhện đó thật sự là tự do tự tại biết bao. Mỗi một con đều có thể tự dệt nên con đường đi của riêng nó. Ở trong cái mảng nhện đó, con nhện làm chủ mọi thứ. Đây mới đúng là ý nghĩa cái nhìn của em gái tôi. Nghĩ như vậy, coi như hiểu được lòng em gái rồi. Tôi xúc động quay sang nắm tay nó, nói: "Đừng sợ chị, từ nay em tự do rồi. Tối nay bánh đậu sẽ sống với anh cả, được không?" Có thứ gì đó long lanh trong suốt trong đôi mắt em gái tôi. Con bé khẽ khàng gật đầu, vẫn như cũ không nói một lời. Tuy nhiên tôi đọc được cả một sự kiên định thật lớn đằng sau cái gật đầu đó. Hình như tôi và em gái ở lại tư gia của ông công được một ngày hai đêm thì bệnh tình chuyển nặng. Những giờ phút cuối cùng trên giường bệnh của ông đồ già cuối cùng cũng đã đến. Trong suốt mấy ngày nay, ông chỉ thều thào qua kẽ răng. Nhưng đến ngày cuối cùng của cuộc đời, ông lại kêu la tưởng chừng cả xóm cũng nghe thấy. Cả nhà sợ hãi đứng xung quanh giường bệnh, trong căn phòng ngủ lúc nhúc người. Bên ngoài sân và phòng khách, bà con lối xóm, anh em họ hàng đã tề tựu đông đủ. Ông công trước lúc lâm chung vẫn cố đưa mắt nhìn quanh con cháu. Dừng lại ở tôi và bánh đậu ngọt, ông công gật đầu, miệng lại thều thào mấy chữ giống đẹp, quen thuộc rồi tắt chút hơi tàn. Bánh đậu ngọt rốt cuộc thốt lên mấy câu: "Ông công đừng đi." Như vậy ông đồ già đã ra đi mãi mãi. Cái chết là một điều gì đó đến rất nhanh, mà cho dù ta đã dự liệu từ trước vẫn cảm thấy nó thật bất ngờ. Năm đó là một năm lộn xộn thật sự đối với tắc kè bông. Cùng thời gian đó tôi nhận được thêm một tin xấu nữa. Tin tức này thuộc về ba tôi. Ba tôi ư? Ba tôi là dân Quảng chính gốc, từ trước đến nay vẫn chưa từng rời khỏi quê nhà. Tất nhiên trong thời gian đổ bệnh, ông vẫn nằm ở căn nhà xưa cũ của ông bà để lại. Thật lòng mà nói thì thời gian ở Đà Nẵng tôi chẳng có bà con chi hết, chỉ có ba mẹ tôi lúc đi ở nhà thôi. Đến khi ba tôi bán lại căn nhà Đà Nẵng trở về quê thì tôi có về thăm hai lần. Cuộc sống ở ngoài đó rất tốt, không khí trong lành, bà con thân thiện, giá thành lại rẻ. Mỗi tháng chi tiêu không đáng bao nhiêu. Sức khỏe ba tôi khi đó còn rất tốt, tôi không có bận tâm gì nhiều. Mà cha con tôi cũng không giao tiếp với nhau nhiều. Thường thì người này chào, người kia ở, người này nói một câu, người kia gật đầu. Vậy thôi. Đến nay nghe người bà con điện vào báo tin ba tôi bị ung thư tôi mới tá hỏa. Quả nhiên là căn bệnh tiềm ẩn. Trước đó còn đánh lộn, chửi lộn ngon lành, vài ngày sau đã diệt giường liệt chiếu. Tính mạng ba tôi lúc này cũng chỉ như mảnh treo chuông. Lúc nghe được tin này cũng là lúc cử hành di quan cho ông công. Buổi trưa hôm đó trời đổ mưa ầm ầm. Tôi phụ mấy thanh niên sắn tay cắm cọc, răng bạt đến mệt phờ người. Em gái tôi đứng dưới mái hiên tạm bỡ, chờ tiếng đất cuối cùng đổ lên nấm mồ, liền cúi đầu vái lạnh, miệng lẩm nhẩm mấy câu không rõ ràng. Tôi đứng nhìn em qua màn mưa, cảm thấy con người em rất kỳ lạ, rất nhợt nhạt nhưng lại vô cùng kiên cường. Trong lòng tôi thầm nhủ, chờ đến hôm sau nhất định phải mau chóng đưa em về quê. Nơi đó sẽ là nơi không có tranh đấu, không có thủ đoạn, dĩ nhiên cũng không có đau thương. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi cùng bánh đậu ngọt chào từ biệt mọi người lên đường đi Hà Nội. Con bé đã quyết định ý theo tôi. trong họ tộc nó lại có vai vế rất cao, nên mọi người không dám dị nghị gì nhiều. Và lại đích thân bác Mười đã đồng ý cho tôi thay mái nuôi chăm sóc nó, người khác có muốn giữ bánh đậu ngọt cũng không thể. Chúng tôi đứng trước bàn thờ ông công thắp nén hương, mùi khói hương nghi ngút còn quấn quanh tôi cho đến tận khi bước lên xe. Chiếc xe này do Hạnh Nhi thuê của một gã người Hải Dương, đảm bảo đáng tin cậy. Sở dĩ tôi từ chối mọi người giúp đỡ của nhà ông công không phải vì không tin tưởng bọn họ, mà để tránh những rắc rối không đáng có. Tôi muốn tôi và em đi đến đâu không một ai hay biết. Bánh đậu ngọt đã chịu nhiều khổ nhục rồi, từ nay nó sẽ không phải phiền não thêm nữa. Xe đi một đoạn xa thật xa qua các làng, các xã lân cận, vẫn còn thấy vài chiếc xe của người nhà ông công theo đưa tiễn. Đám con cháu này hết lòng hết dạ vì cô nhỏ của chúng nó. Còn dặn đi dặn lại tôi, hễ có chuyện gì cũng phải báo về ngay Thái Nguyên. Đúng thật là ngạc nhiên thay cho gia tộc của má nuôi. Hạnh Nhi ngồi ghế trên cũng phát hiện ra điều này. Cô nàng quay xuống cười bảo, ôi mẹ ơi, em gái anh sướng thật đấy, được biết bao nhiêu người rồng rắn đưa tiễn. Thế này á, cả đời ăn sung mặc sướng chả phải lo nghĩ gì, đã có bọn con cháu lo hết rồi, nhờ. Bánh đậu ngọt dĩ nhiên không nói năng gì, còn tôi chỉ biết cười trừ. Sướng hay khổ là do tâm mình, ở nơi nào em cảm thấy vui và yên bình, đó mới là sướng. Và lại ở bên anh cũng đâu cần phải lo nghĩ, tất cả đã có anh thu xếp rồi. Hạnh Nhi cười hi hi, nói, vậy số Hạnh Nhi là số hưởng, số của bánh đậu cũng là số hưởng. Tức thì con mèo mập ú trong tay búp bê kêu meo meo. Chương 75, Thế cục miền Bắc. Xe chúng tôi xuôi từ Thái Nguyên xuống Hà Nội thời gian không lâu. Lúc sắp tới cảng hàng không Nội Bài, đột nhiên lại nghe báo về một tin dữ. Tin dữ tràn đến bất ngờ đến mức, nghe điện thoại xong tôi đứng hình, nói không ra hơi. Mau mau trả vào nội thành, bệnh viện đa khoa quốc tế. Trong cuộc điện thoại vừa rồi, thằng đệ báo tin lão tướng bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu. Xe chạy từ sân bay về bệnh viện mấy lần gặp kẹt xe. Tôi ngồi đằng sau không ngừng cầu khấn. Không phải lão tướng, không phải lão tướng, đừng có cướp lão tướng đi. Đừng cướp bàn tốt nhất của tôi đi, mẹ kiếp. Xe đỗ bên ngoài bệnh viện, tôi tông cửa, xe chạy thẳng vào. Chỉ kịp ngoái đầu lại la. Mấy đứa cứ ở nguyên đó chờ anh. Hải Nhi phải theo sát bánh đậu, không được đẻ một mình nghe chưa. Sở dĩ lão tướng lâm vào tình trạng nguy kịch như vậy là do xích mích với Ly Phong Lưu. Về chuyện này phải quay ngược thời gian về mấy tháng trước. Lúc đó quan hệ giữa hai thầy trò đã đến mức như nước với lửa, nhất là sau khi lão tướng đạt thành hiệp nghị với Lý Ma Ma. Trước đây lão tướng chỉ bằng mặt không bằng lòng với Ly Phong Lưu, thậm chí thi thoảng còn bị hắn chèn ép. Nhưng từ khi có Lý Ma Ma giúp sức, một số đại gia khác cũng ủng hộ lão tướng, gã ta không còn ngán ông trùm khu đèn đỏ nữa. Hai người công khai đối đầu. Vì chuyện này giới giang hồ và ca ve miền Bắc sống dở chết dở. Cho đến ngày hôm trước, một bình rượu quý giá được vận chuyển đến từ làng Sơn. Bên trong chứa những gì, dĩ nhiên tôi là người biết rõ nhất. Không biết là xui hay may, nhưng Ly Phong Lưu đã không phải là người uống rượu đầu tiên. Hắn ta đi công chuyện gấp, chưa kịp thưởng thức rượu ngon, thì ở nhà hai bà chủ của biệt thự người đẹp hè nhau hưởng sái. Mỗi người uống vài ly. Sáng ngày hôm sau độc phát chết tức tuổi. Đến trưa mới đem ra bệnh viện thì đã quá muộn. Độc tính của loại này vốn không mạnh, gây gớm ở chỗ sau khoảng chục giờ đồng hồ mới phát huy tác dụng, khiến người ta không biết đường nào mà lần. Nếu Ly Phong Lưu không tinh ý, chắc sẽ cho rằng hai cô gái kia bị ngộ độc thức ăn mà chết. Ly Phong Lưu nổi trận lôi đình, lần đầu tiên trong mấy năm qua hắn ta cho rằng có người muốn hại chết mình. Nhưng gã nấu rượu là chỗ bạn bè với hắn bao nhiêu năm, không thể là hung thủ được. Như vậy tất có kẻ khác nhúng tay vào đây. Ly Phong Lưu cẩn thận đến mức người vận chuyển rượu cũng là thân tín. Gã suy luận ra rượu chỉ có thể bị hạ độc ngay ở trên trang trại. Thế là thầy liền cho người đi điều tra. Quả nhiên tin tức thu về cho thấy người của làng công nữ vừa gây lộn xộn trên đó. Nghiêm trọng hơn, Lý Ma Ma và Tắc Kè Bông còn thông đồng nhau đứng sau vụ này. Ông trùm ca ve miền Bắc phẫn nộ đến mức độ nào không cần nói cũng biết. Lớn chuyện ở chỗ, hai cô gái đó là con út của ông chú già, quan chức lớn ở Hà Nội. Cái chết này khiến cho trên dưới run sợ. Ly Phong Lưu tìm mọi cách bưng bít thông tin, loan báo ra bên ngoài rằng hai cô bị ngộ độc mà chết. Mọi người trông đợi vào một trận nổi giận long trời lở đất của ông chú già. nhưng từ đầu đến cuối, người cha này không hề có chút động tĩnh nào cả. Tất nhiên, tuy không tỏ thái độ ra, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu rằng mối quan hệ vốn rất khăng khít của Ly và chú đang đi vào ngõ cụt. Cây cầu nối giữa Ly Phong Lưu và các ban lãnh đạo giờ đây bất mãn với Ly. Từ đó, địa vị thầy dần dần đi xuống, thay vào đó là sự thăng tiến của kẻ học trò cũ, lão tướng. Nghe nói Ly Phong Lưu vì tình thế hiểm nghèo này mà lục tục chuẩn bị tiền bạc của cải. Ý đồ của gã lại như lúc xưa, dùng thực lực tài chính để ổn định quan hệ. Chỉ tiếc lần này tiền không cứu được gã. Mọi chuyện đang căng cứng như dây đàn thì vừa hay Lý Ma Ma của làng cung nữ viếng thăm Hà Nội. Trong chuyến viếng thăm này, Lý Ma Ma ngang nhiên đến thắp nén hương cho hai cô gái xấu số. Ngay trong đám tang, giữa gia quyến, ba chủ làng không hề kiêng dè, úp úp mở mở về nguyên nhân cái chết của hai người đẹp, khiến sự loạn nay càng thêm loạn. Đều làm khách ở nhà ông chú già, Lý Ma Ma đột nhiên ngỏ ý mời Ly Phong Lưu một bữa cơm thân mật. Lấy cớ là bao nhiêu năm oán oán thù thù mệt mỏi quá độ, năm nay đều già cả hết rồi, cũng nên cởi bỏ thành kiến đi là hơn. Ông chú già đang đau buồn vì hai đứa con mất, cũng dáng sức vun vén cho hai người. Ly Phong Lưu là người rất thông minh, thầy hiểu ngay lời mời này thực chất là một âm mưu trực diện ngắm vào mình. Bản thân lại đang hận Lý Ma Ma tột độ, dĩ nhiên không kiêng dè nhận luôn lời mời. Gã cho rằng con đàn bà điên này muốn giết mình, có tránh cũng không tránh được. Ngày hôm nay chú đã nói như vậy, tức là muốn giải quyết ổn thỏa theo luật rừng. Lần này ai sống ai chết cũng không thể trách người còn lại. Bữa cơm thân mật này trở thành bữa cơm đẫm máu. Lúc đó lão tướng cũng có mặt. Lão tướng, mày phải chờ tao. Mẹ kiếp, mạng mày ra như đĩa đói chưa chết được đâu. Tôi vừa gào khấn trong lòng vừa chạy thục mạng trên hành lang dài của bệnh viện. Từ xa xa đã nhìn thấy mấy gã anh em tốt của tướng và vợ của thằng bạn thân nhất. Đám đàn em thấy tôi liền kêu lên: Anh Tắc Kè, anh tướng nằm ở đây. Tôi hoảng loạn nhìn vào trong phòng cấp cứu, chỉ thấy kính mờ đục loáng thoáng bóng người. Chắc thằng bạn nằm trong đó cũng lâu lắm rồi. Lạnh trời đừng có xảy ra chuyện gì. Miner ngẩng mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt không giấu nổi nét mỏi mệt. Tôi vội vàng trấn an vợ bạn: Em đừng sợ, không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi chỉ muốn tốt cho cô và cả cái thai to đùng trong bụng kia nữa. Ai ngờ đâu cô này hung dữ quá chừng, liền đưa tay tát tôi mấy phát. Anh thì biết cái gì hả? Mấy gã đàn em cả kinh hô: Chị Đại ơi, đánh nhầm người rồi. Nhầm cái nỗi gì? Chính anh chứ ai. Anh hại chồng tôi rồi đấy. Tôi đã nói mấy người lo yên phận đi mà không nghe, cứ đòi phải làm ông này xếp nọ mới chịu được hay sao? Cô nói rồi ôm mặt khóc nấc lên. Ôi, xảy ra cớ sự này đúng là ngoài tầm kiểm soát, hậu quả quá nghiêm trọng. Tôi chợt nhớ ra một chuyện. Tình tiết bỏ độc và rượu dĩ nhiên bánh đậu ngọt cũng nghe được từ tôi. Nó bèn thưa chuyện với bác Mười. Bác Mười nghe xong xoa đầu bánh đậu bảo thế này: Con người mà, sống hay chết dựa vào số mạng. Ai chẳng có lúc ốm đau bệnh tật hay tai nạn bất ngờ. Nhất là những kẻ tự xưng mình là trong giang hồ, lại càng không biết ngày mai sẽ ra sao. Ông bà mình có câu: Nhân tiền quả báo. Trước đây kẻ nào gây tội thì về sau chết bất thình lình cũng là chuyện dễ hiểu. Sẽ không có ai thắc mắc hay truy cứu đâu. Dựa theo câu nói đầy ẩn ý đó, tôi yên tâm cho rằng sau này dù Ly chết hay ai chết thì bác Mười đều có thể ra tay ếm nhẹm hết. Sự thật sẽ vĩnh viễn không được tiết lộ. Nhưng éo lè trốn, người chết không phải là ông trùm khu đèn đỏ, mà là chị em song sinh Vũ Lan Hải Hà, Vũ Lan Trúc Điệp, hai đứa con cưng của chú. Giờ tôi lại nghĩ đến lời tác hợp cho Ly và Lý của ông chú già trong ngày đám tang hai cô con gái rượu. Lời vu vén này xem ra không hợp lý lắm. Đằng sau chuyện này ắt còn một nguyên do nào khác, hay nói đúng hơn, một sự sắp đặt ghê gớm nào khác. Nghĩ như vậy, tôi bèn gọi riêng thằng Hào, đệ ruột của lão tướng ra nói chuyện. Tôi hỏi nó ở trong lễ tang có những ông lớn nào. Khách quý ngoài Lý Ma Ma, Ly Phong Lưu còn ai nữa không? Vì thằng Hào tới viếng hai chị em kia cùng tướng, nên nó nắm rõ tình hình lúc đó. Cô cậu bèn bẩm lại với tôi: Bạn và cấp trên của ông chú đã già đến hết cả. Quan chức nhà nước đến nhiều lắm anh ơi. Cá biệt trong đó, em nghe anh tướng nói, còn có người bà con với má nuôi của anh. Là ai? Một ông tướng lĩnh quân đội. Em không biết cụ thể quân hàm gì, vì ông ta mà com lê. nhưng có nghe mấy người bên cạnh bảo vậy. Tim tôi đập thình thịch, biết ngay bác Mười cũng có mặt mà, ngoài ông tướng đó ra còn có ai khác nữa? Mày nói cho tao nghe. Vốn là dân ghiền bóng đá, thằng Hào tiếp tục nói. Siêu kinh điển trong bóng đá là Real Madrid gặp Barcelona, còn siêu kinh điển trong giữa Gave là Lý Ma Ma gặp Lý Phong Lưu. Bà chủ làng cũng nữa cũng đến đám tang, ai cũng bất ngờ hết anh ạ. Mộ ta nói lung tung gì đó về cái chết của hai chị em kia, hình như là đổ tội Lý Phong Lưu hạ độc. Mọi người nghe xong nôn nao ghê lắm. Cái này tao biết rồi. Chưa hết đâu anh ơi, em còn thấy một chuyện hay ho, là mụ Lý với một ông già nào đó trông bảnh bao lắm, tóc chảy ngược ra sau, mặc com lê trắng, chống gậy đàng hoàng nha. À, lão Sáu Bạc, không ngờ cũng tới đây góp mặt. Không phải Sáu Bạc, nếu lão Sáu thì em đã nhận ra rồi. Ông này còn già hơn, sang nghiêm hơn, vai vế lớn hơn cả Lý Mama. Nghe người ta xì xào là đại tỷ phú ở Noi đấy. Đại tỷ phú? Da gà da vịt tôi nổi hết lên rồi đây. Cái tên này tôi từng nghe qua. Đây là biệt hiệu người dân miền Bắc tặng cho vị đại gia này. Trong thời kỳ đỉnh cao, ông ta là vua vàng ở Việt Nam. Hiện nay thì không còn làm mưa làm gió, nhưng vẫn là ông trùm cổ vật, rất thân với mụ Lý. Hóa ra bọn họ còn có họ hàng với nhau. Ông Công từng nhắc qua Lý Mama dựa lưng một người thế lực lớn, rất có thể là đại tỷ phú này. Mà trong cái đêm ở nhà Lý Mama cũng có nghe mụ nhắc tới người này, là anh tư của mụ. Ngày xưa Việt Cộng đánh Mỹ trong Nam chắc cũng nhờ đại gia đình tỷ phú đóng góp hàng tấn vàng. Bởi thế các quan chức nhà nước đều có mối quan hệ thân thiết với vị bố già này. Tình hình lúc này nóng lên rồi đây. Chỉ mấy câu thuật chuyện của thằng Hào, tôi đã có thể mường tượng quang cảnh buổi tang lễ ngày hôm đó căng thẳng như thế nào. Dựa theo logic thì hẳn là bác Mười là người có thế lực mạnh nhất, còn ông chú già là người thấp bé nhất trong ba con hổ có liên quan ở đây. Từ câu nói của bác Mười với bánh đậu, tôi có thể suy ra ông ấy muốn đưa Lý Phong Lưu vào chỗ chết. Đại tỷ phú đứng đằng sau Lý Mama khẳng định cũng muốn diệt Lý Phong Lưu. Như vậy cả hai ông lớn này đều muốn Lý Phong Lưu phải trả giá. Người thứ ba là ông chú già thân thiết với Lý Phong Lưu nhất. Tuy nhiên vì việc mất con mà lão phát tiết hết lên đầu Lý Phong Lưu. Hơn nữa bây giờ đích thân bác Mười đã ra mặt, ông chú già không còn bảo vệ Lý được nữa. Vậy là thêm một khẩu súng chĩa vào đầu Lý Phong Lưu. Đây là bức tranh toàn cảnh của thế cục miền Bắc. Than ôi, chỉ một bình rượu độc đã khiến tập đoàn Lý Phong Lưu tan vỡ. Năm nay sao quả tà chiếu lên đầu thầy tôi rồi. Nhưng chuyện chưa dừng lại đó. Nếu Lý Mama đã mở lời mời Lý Phong Lưu tham dự bữa ăn thân mật, vậy chứng tỏ mụ Lý muốn trực tiếp trả mối thù xưa. Phía bác Mười tuyên bố không đầu không đuôi rằng một trong hai kẻ phải có người chịu trách nhiệm cho tội ác năm xưa. Là ai chết thì chờ số mệnh định đoạt. Còn phía đại tỷ phú thì hoàn toàn cho tâm nguyện của đứa em họ, đẩy Lý Phong Lưu vào đường cùng. Như vậy ông chú gia không dám dị nghị gì, mà công lớn nhận tiền của Lý Phong Lưu cũng chẳng thể nói năng gì. Mâu thuẫn giữa hai chùm ca ve giờ đây không ai có thể can thiệp. Chỉ là trong bữa tối thân mật đó, chẳng hiểu thế nào lão tướng lại để thất thủ, cuối cùng bị thương đến mức phải nhập viện nhấp cấp cứu. Nghe thằng Hào nói Lý Phong Lưu đã cao chạy ra bay, hiện giờ không ai biết tung tích. Có người nói thầy đã đi Nam Định, có người lại bảo thầy chưa hề trốn khỏi Hà Nội mà chỉ nghỉ ngơi đâu đó trong các biệt thự ven Hồ Tây. Nên nhớ Lý Phong Lưu nổi tiếng mấy mươi năm nay, mối quan hệ ắt không tầm thường, thậm chí gia thế của hắn cũng không đến nỗi nào. Chẳng qua ba ông lớn kia đã đưa ra cái cớ quá hợp lý để bóp méo mọi chuyện. Lý Phong Lưu không muốn trốn cũng không được. Mà hắn có chết thì các ông ấy cũng chỉ kêu một tiếng tai nạn, không ai có khả năng truy cứu. Chỉ tiếc bữa cơm đó không giết được thầy, vậy là hy vọng đã chấm dứt. Nào ai ngờ được, có ngày thế cục của miền Bắc lại thay đổi hoàn toàn chỉ vì một cô em gái bé nhỏ của tôi. Bây giờ tôi mới thấm thía vì sao mụ Lý và Lý Phong Lưu lại sợ con bé đến như vậy. Bọn họ giam cầm nó, đeo mặt nạ nguyền rủa nó, tất tần tật chung quy cũng chỉ vì hai chữ sợ hãi. Tắc kè bông tôi thẫn thờ ngồi phịch xuống hành lang, lạnh lẽo. Mẹ kiếp, người đàn ông đó, người thầy một thời tôi tôn sùng, hơn ai hết tôi là người muốn giết chết hắn nhất. Nhưng có đôi khi đền mạng không phải là cái giá hợp lý nhất. Dù sao thì hắn chết cũng không đổi lại sự sống cho má nuôi. Nhưng nếu hắn không chết thì lương tâm tôi làm sao mà thanh thản ở đây? Rồi còn lão tướng nữa, nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra với lão tướng, tôi thề sẽ tự tay cắt cổ Ly Phong Lưu. Cả con mụ Lý nữa, con mụ này hết mượn tay tôi đến mượn tay bản thôi. Mụ trả đũa ngoạn mục lắm. Cả phẫu thuật kéo dài lâu, thật là lâu. Đến khi bác sĩ xong việc ra khỏi phòng mổ, mấy người chúng tôi đã phờ phạc đi trông thấy. Bác sĩ báo lão tướng đã tai qua nạn khỏi. Tôi nghe xong buồn rùn cả chân tay, còn Mino thì mệt lả đi. Tôi như người mất hồn đi thẳng vào khu vệ sinh nam, xả nước vòi rửa tay, lau hết mồ hôi nhễ nhại trên mặt, sau đó nhìn mình trong gương. Chẳng hiểu mừng rỡ thế nào, hét toáng lên: lão tướng sống rồi, sống rồi. Tiếp sau đó tôi chạy ra bên ngoài quán cà phê gần bên cạnh. Mấy người Bánh Đậu Vải Nhi đang ở đợi ở ngoài đó. Phải chạy ra xem thử tình hình Bánh Đậu thế nào. Tiện thể dặn họ đợi tôi một lát để thu xếp công chuyện trong này. Đột nhiên giữa đám đông trên hành lang tôi có linh tính chẳng lành. Liền dừng bước nép sát vào vách tường lối thoát hiểm. Vị trí này rất bí mật và cho phép tôi quan sát rõ lượng người ra vào. Nếu tôi nhận định không lầm thì có một người đàn ông lạ đang đi theo tôi. Chợt nhớ ra tôi vừa từ chỗ lão tướng chạy ra ngoài kia mà. Lão tướng phải nằm viện, chắc chắn là sự tình trọng đại của khu đèn đỏ. Các phê phái muốn nắm tình hình, cử người đến nghe ngóng là chuyện dễ hiểu thôi. Thậm chí thằng cha đi theo tôi 8-9 phần 10 còn là lính của Lý Phong Lưu kìa. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa tiết lộ hành tung rồi. Nếu tôi cứ y như vậy mà chạy đến chỗ gây xa và Hạnh Nhi, chắc chắn sẽ gây ra nguy hiểm cho cả hai người họ. Nghĩ vậy tôi lập tức gọi điện thoại cho Hạnh Nhi. Đầu dây bên kia giọng búp bê vẫn bình thường, chứng tỏ chưa có biến động xảy ra. Lòng tôi thở vào nhẹ nhõm, hỏi: Bánh Đậu đâu? Nó có ở gần em không? Hạnh Nhi đáp: Ôi mẹ ơi, anh yên tâm, em trông em gái anh kỹ lắm, bọn em đang ngồi ăn kem đây này. Cái gì? Tôi muốn điên lên. Không được để Bánh Đậu ra chỗ đông người, chui vào xe mau. Hạnh Nhi bực mình nói: Anh khó tính quá, em cho Geisha đeo khẩu trang mà, bảo đảm không ai thấy mặt của cục cưng của anh đâu. Như vậy cũng không được, có mấy thằng đuổi theo anh trong bệnh viện đây này, anh bảo lên xe thì lên xe đi. Ôi mẹ ơi, thế khi nào anh thoát ra được thì nhớ đi cổng sau, em sẽ bảo tài xế đợi sẵn nhé. Dặn dò như thế là yên tâm rồi. Tôi nhòm ra phía cửa cổng bệnh viện, thấy quả nhiên thằng cha lúc nãy đang ráo rác ngó quanh ở ngoài đó, bèn chạy ngược trở lên phòng lão tướng. Lúc này người nhà đã có thể vào thăm bệnh nhân. Tôi đứng từ xa nhìn thấy mấy giọt nước mắt hạnh phúc của Mino, cảm thấy gánh nặng trong lòng vừa được dỡ bỏ. Tôi cứ sợ nếu lão tướng có chuyện thật thì sẽ như thế nào. Má nuôi đã mất, chẳng lẽ đến bản thân cũng ra đi. Thằng bạn tốt nhất của tôi vừa mới thức tỉnh, vẫn còn rất yếu. Gá mơ mơ màng màng, nhận thấy tôi lại gần bèn hỏi tôi: Mày có bị đứa nào đánh không? Tôi kỳ quặc nhìn bọn thằng Hào. Thằng nhóc nói: Anh tướng mới tỉnh vẫn chưa hoàn hồn đâu, nên đầu óc có hơi lung tung. Chắc anh nhớ nhầm, anh cũng có mặt trong bữa cơm. Tôi bật cười trả lời gá: Có, vợ mày đánh tao chứ ai. Gá lại tiếp tục hỏi: Tao chơi được mấy thằng, Lý Phong Lưu bây giờ thế nào? Mày chém bên trái chém bên phải, cây đao chặt người như thái rau ấy. Chân mày cứ đi, tay thì cứ thế xả, giết đến khi Lý Phong Lưu lại lục van xin mới thôi. Lão tướng bật cười: Mẹ mày, miêu tả như phim ấy nhở. Đồng ý là tao nói có hơi quá, nhưng sự thật chỉ có một: mày là anh hùng của tụi tao rồi đấy. Từ nay Lý Phong Lưu con mẹ gì, gặp mày không còn sợ vãi đái già. Thằng bạn Chí Cốt gật đầu: Lần sau sẽ làm khá hơn. Gá ngập ngừng: Nếu còn lần sau. Dứt lời vợ lão tướng mở miệng mắng: Lần sau lần tới cái gì? Còn có chuyện lần sau, ông mà không chết mới là khen tài đấy. Như vậy về phần lão tướng tôi có thể an tâm được rồi. Mọi chuyện đã có đám đàn em và Mino sắp đặt. Tiếp theo đó tôi có đem một số chuyện gần đây kể cho tướng nghe. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc điện thoại, nên chuyện nằm vùng của tôi tướng biết rất nhiều. Tôi kể lại quang cảnh trong bữa tối cứu Bánh Đậu ở làng Sơn. Lão tướng liền nhăn nhó là: Mẹ, phải chỉ có tao đó thì chết mẹ chúng nó với nào. Để ít bữa nữa khỏe lại tao xem. Cái đám mất dạy nhà má nuôi, mày đánh đấm như thế nào? Tôi kể tiếp chuyện Bình Diệu bị hạ độc và công lớn đứng sau thao túng thế cục miền Bắc này. Lão tướng cho mày nói. Chuyện này dĩ nhiên tao cũng nắm bắt được, nên ra tay không kinh dè gì hết. Chỉ tiếc để cho Ly Phong Lưu chạy thoát. Tao thì hăng tiết quá. Với cả do áp lực phải giết cho bằng được hắn nên không cẩn thận. Mẹ kiếp, thằng nào chém tao không biết, cũng may chưa bị trúng đạn. Nếu không... Tôi hiểu ý gã, chỉ vỗ về chứ không bình luận gì thêm. Nhưng tắc kè này, Lưu Phong Lưu thoát khỏi bữa cơm đó, chắc chắn sẽ cẩn thận hơn rất nhiều. Ông ta không tùy tiện đi đâu thì cũng không ai có cơ hội tiếp cận đâu. Cái khó là chỗ đó. Ngược lại hắn còn cẩn thận đi lên kế hoạch trả thù nữa kia. Bây giờ mình ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, mày phải nhanh chân tránh đi thật xa. Ta đã bàn với Mụ Lý từ trước rồi, nếu ông ta may mắn thoát được sẽ tiếp tục lấn tới chè nép, ép đến khi nào thế lực của Lý Phong Lưu tan đàn rẻ ngé mới thôi. Sau khi đã thâu tóm hết tài sản của Lý, sẽ nghiễm nhiên phát thưởng cho ai cung cấp thông tin với ông ta, dùng tài sản của ông ta mua chuộc tay sai của ông ta. Như vậy là chặn mất đường của Lý. Chó cùng rứt rợ, dễ làm nên chuyện ngu xuẩn. Tôi đang tính tán thành mấy câu thì thằng tướng nói luôn, lời gã rất quyết liệt và nghiêm trọng. Mụ Lý rất tàn độc, chắc chắn mụ ta đang nghĩ ra mưu mới. Tao cũng không chắc liệu mụ đã tìm ra thân phận của mày chưa, nhưng tốt nhất mày và em gái phải tránh đi luôn. Đến nơi nào nằm ngoài phạm vi thế lực của mụ, tao nghĩ ông tướng mời kia đã dám giao bánh đậu cho mày thì tức là tán thành việc mày dẫn con bé về quê. Bây giờ mày phải đi luôn đi. Lời lão tướng phân tích rất có lý. Đúng là sau đợt chết hụt này, Lý Phong Lưu sẽ trở về với con người máu lạnh của hắn trước đây. Như thế cũng đồng nghĩa với việc cả miền Bắc sẽ không có ngày yên ổn. Hắn ta không dám công khai hành động vì sợ vía công lớn, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm giở thủ đoạn. Không những tôi mà cả lão tướng cũng phải cẩn thận hết mức. Còn Lý Ma Ma và làng cung nữ, bà ta trở thành kẻ thù đáng lo ngại nhất của tôi lúc này. Bởi vì mụ có một chiếc ô quá rộng, xem ra khó mà ra tay với mụ. Tất nhiên đến thời điểm này cũng không đến lượt tôi tham chiến. Đám người nhà má nuôi đã lên kế hoạch trả thù đâu vào đấy rồi. Khi chúng tôi bàn đến vấn đề này, vừa hay đối tác làm ăn lớn của tướng trong thời gian này là Cọp Kim Liên tới. Đây cũng là một anh lớn tương đối có thế lực trong phạm vi ngoại thành. Gã này tôi từng gặp mặt và chiêu đãi thời còn theo chân Lý Ma Ma. Bà chủ làng công nữ đánh giá tay Cọp này là một gã khôn ngoan đầy thủ đoạn, rất có tố chất, sẽ nối nghiệp Ly Phong Lưu về sau. Dĩ nhiên tôi không lạ gì hắn ta. Sau khi chào hỏi thân thiết, bèn âm thầm đánh giá hắn một chút. Chà chà, đúng là thần thái rất là ổn định, ứng biến trò chuyện lại cực kỳ thông minh. Hội nghị ba bên diễn ra trong suốt bữa trưa ngày hôm đó. Một khi ba cái đầu đã về một chỗ thì mọi chuyện thông suốt hẳn ra. Tay cò ba chân này khiến tôi nhớ lại tác phong của Ly Phong Lưu 10 năm về trước. Chắc mầm sau này hắn ta sẽ làm nên chuyện. Trong lòng tôi không nén nổi cảm khái. 10 năm đã qua rồi, Tắc Kè Bông đã không còn là gã thanh niên đầy hoài bão của ngày đó. Bây giờ tôi giống một lão già có quá nhiều thứ để ôm đồm và một trọng trách cực lớn đang đợi ở phía trước. Trò chuyện xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ vội vàng nói. Thời gian cũng trễ rồi, tôi phải đáp chuyến bay ngay. Tạm biệt lão tướng và Cọp, không quên dặn tôi nếu có bất trắc gì thì phải thông báo ngay. Đồng thời khi ra sân bay phải cẩn thận đường đi nẻo bước. Tôi chào tạm biệt lão tướng, Cọp, Miner, rồi nhanh chóng rời đi trong sự hộ tống của mấy đứa em. Kế hoạch của tôi sắp xếp rất rõ ràng trình tự. Sau khi đến được sân bay quốc tế Nội Bài, đúng theo dặn dò, một đứa em của tướng tìm tới gửi cho tôi 3 chiếc vé máy bay vào Đà Nẵng. Tôi toàn rút tiền gửi lại thì nó từ chối rồi lùi đi luôn. Hay, cái thằng tướng này thật tình, đã nằm hấp hối mà còn rảnh háng lo chuyện bao đồng. Sau khi check in 40 phút sau, rốt cuộc cũng đến giờ vào cổng. Từ đây tôi một đường yên bình bay về quê hương. Duy chỉ có một điều hơi khác lạ, đó là có vài ánh mắt kỳ dị nhìn tôi trong đám đông, mà tôi cũng không chắc là nhìn tôi hay nhìn bánh đậu nữa. Chương 76: Kẻ khờ bên ngõ đá. Ba tôi bị bệnh ung thư, bệnh nặng tuy có nặng thật, nhưng ông chả lo lắng vướng bận gì. Mẹ ruột tôi mất rồi, đứa con duy nhất là tôi cũng đã 30 tuổi. Tính ba thẳng thắn nên không muốn vì bản thân mà làm phiền người khác. Vậy nên đến khi cùng sức mới cho phép người nhà báo tin. Người cha nào cũng vậy, đều mong con mình có chỗ đứng trong xã hội. Tôi coi như cũng là con người có thu nhập ổn định. 30 tuổi đầu, chỉ thiếu mỗi một cô con dâu nữa thôi. Chuyến này về gặp mặt ba lần cuối, mang theo hẳn hai cô gái xinh như hoa như ngọc. Chắc ba tôi mừng lắm, coi như xuống suối vàng yên nghỉ được rồi. Chúng tôi vừa đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, liền mau chóng thuê taxi về thẳng quê nội. Trời Đà Nẵng mùa này trong xanh lý tưởng, nắng đẹp chiếu rọi muôn nơi. Chỉ tiếc rằng tâm tình cả ba đều không hợp cho việc ngắm cảnh. Khi chúng tôi về tới trước nhà cũng là lúc xế chiều, mặt trời tắt nắng ngay trước ngõ. Trái tim tôi đập thình thịch vì một dự cảm không lành. Một cảm giác buốt sống lưng chạy dọc theo cơ thể tôi khi đặt chân trên con ngõ vắng. Gió thổi, lá cây rơi xào xạc, lăn trên mái ngói của căn nhà cũ do bà để lại. Qua bao nhiêu năm tháng, căn nhà đậm dấu ấn thời gian, sập sệ cứ như ma ám. Hạnh Nhi sau lưng tôi la khẽ: "Mẹ ơi, thế nào mà chẳng bao giờ thanh về quê?" Chúng tôi nối đôi nhau tiến vào. Từ khoảng cách gần nghe thấy tiếng ho yếu ớt của ba tôi, tiếp theo nghe giọng ai đó rầu rĩ: "Rượu cho vô cố mạng mi đi, bây trừ ra dứa đâu, mới hồi trưa còn nam cháu nói chuyện sang sảng được." Tôi nhận ra đây là giọng của bác gái, bèn đánh tiếng chào: "Con chào bác." Hai người đẹp cũng song song tiến vào ra mắt. Bác gái tôi thất thập cổ lai hy, đã già lắm rồi. Khi chúng tôi bước vào, thấy bác đang móm mém nhai trầu. Bác nhận ra tôi mừng lắm, vừa nhai trầu vừa đấm tôi đau điếng: "Mẹ cha mi, sao bây giờ mới về? Vô chào ba mi đi." Tôi bước dịch sang hướng chiếc phản gỗ, mới vừa chào được có một tiếng, nắm lấy tay ông, bỗng nhiên ba nhìn thấy thứ gì đằng sau lưng tôi, mắt trợn ngược lên. Tôi giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Geisha và Hạnh Nhi, không còn ai khác cả. Ánh mắt ông rõ ràng đang hướng về phía bên trái tôi, tức là phía Geisha. Tôi toan mở lời giới thiệu thì nghe ông thở hắt ra: Nó đơn giản như vậy, chút hết hơi thở cuối cùng. Hình bóng động lòng người của Geisha chẳng hiểu đã kích ba tôi thế nào mà ánh mắt ông trước lúc lâm chung hoảng loạn tột cùng. Hạnh Nhi hoảng hốt nhìn chằm chằm bánh đậu ngọt, mặt con bé lúc này xanh lét. Tôi xoa xoa đều tay cho ba rồi nói một câu cầu nguyện, đoạn đứng dậy chân an em gái: "Em đừng có sợ, ba anh bị ung thư thời kỳ cuối, có thể mất bất cứ lúc nào." Bác tôi cũng đang buồn nói: "Bệnh của hắn là như thế đấy." Mồ tổ, mới hồi nãy thì còn tỉnh táo, nghe thấy tiếng xe trước ngõ thì yếu lần lần đi. Ôi, bà bác quý hóa của tôi có ý tốt trấn an hai người đẹp, rốt cuộc là kể một câu chuyện huyễn hoặc khác. Hạnh Nhi và bánh đậu đã sợ, nay còn sợ hơn. Như thế lần cuối gặp mặt ba tôi diễn ra như vậy. Tôi nhớ khoảng chừng nửa tiếng sau là bà con lối xóm có mặt đông đủ. Cả gia đình họ hàng không đông lắm, cũng tề tiệu đầy đủ lo ma chay cho ba tôi theo đúng nghi lễ ở quê. Đến tận buổi tối, em gái tôi vẫn còn e sợ. Trong suốt quá trình khâm niệm, nó chỉ ngồi im trong buồng ngủ cùng với Hạnh Nhi. Hai cô nàng này không quen không biết ai ở vùng này, mà cũng chẳng nghe rõ tiếng nói ở vùng này. Vậy nên đóng cửa ngồi trong phòng đến tận bữa tối mới ló mặt ra. Dạo gần đây tôi và em gái tự thấy mình có số câu mạng quá đỗi, hễ cứ đi đến đâu là chết chóc thương tật ở đó. Mà tôi thấy trong vụ này bánh đậu nặng vía hơn tôi. Như lời Hạnh Nhi nói, từ khi em gái anh bước ra khỏi làng cung nữ, có ngày nào thế giới yên ổn đâu. Tôi lừa cặp mắt cảnh cáo búp bê, cho rằng lời này chỉ nên dừng lại ở mức nói đùa bâng quơ. Nếu để bánh đậu nghe thấy, con bé sẽ buồn lắm. Ở vùng quê miền Trung, phong tục lo ma chay cũng tương tự các vùng khác. Người chết để trong quan tài 3 ngày khâm niệm, đến ngày thứ 3 thì tiến hành di quan, đem chôn ở vườn nhà. Bởi vì nơi này vốn không có nghĩa trang nhân dân, mà đất đai thì để rộng bao la, hàng xóm cách nhau một quả đồi nho nhỏ. Từ xưa đến nay, người chết đều được chôn ở khu mộ trên vườn xa xa. Người ta đã tính hết trước khi đào huyệt nên sẽ không có chuyện xác thịt lấn vào nguồn nước. ngày hôm đó tôi lại vất vả với vai trò con trưởng, mặc áo xô gai đi ra đi vào. Em gái thấy tôi tất bật bèn chạy tới dùng khăn lau tay mồ hôi cho tôi. Hạnh Nhi ngồi một chỗ tù chân quá, cũng sang sang trong nhà giúp đỡ này nọ. Cô búp bê này IQ thấp nhưng lại có IQ cao. Ở đây mấy ngày học được kha khá tiếng Quảng. Cứ mỗi khi thành công nói một từ ra cửa miệng liền khoái chí cười khanh khách. Các bác, các thím, các ông, các bà khoái búp bê ra mặt, cứ luôn miệng nhắc: cái con bác Kỳ nhờ, hắn lanh kinh thiệt, sàng tới sàng lui, đủ thứ chuyện hết. Tôi thấy vậy thì vững dạ yên tâm, miễn các người đẹp cảm thấy nơi đây là nhà thì tốt rồi. Bởi nguyên do trong nhà đang có tang nên tôi chưa tiện sửa sang nhà cửa. Chờ khi mở cửa mà xong, tôi sẽ bồi đắp mỗi thứ một ít, mỗi ngày chút một. Tin tưởng búp bê và em, tôi sẽ thích ngay thôi. Suy nghĩ của tôi đơn giản như vậy đấy. Trên đời có một số người mà bạn chỉ muốn đem những điều tốt đến cho họ, không cần hồi đáp. Bánh Đậu Ngọt và Hạnh Nhi là hai người đứng đầu trong danh sách đó. Tôi sẽ dành cả cuộc đời này để bao bọc, che chở cho các cô. Đầu tiên là điều kiện sống. Ở miền nông thôn, các cô gái gặp cảnh khó ngủ. Một phần vì cảm giác ngứa ngáy khó chịu, một phần vì lót chiếu nằm trên chõng tre làm nàng đau lưng. Bánh Đậu đã thế, Hạnh Nhi càng không thể ngủ được. Trước đến nay, Hạnh Nhi hễ cứ đến giấc ngủ là lăn quay. Đến khi về quê tôi mới lần đầu gặp chứng mất ngủ. Chuyện này thì giải quyết đơn giản. Tôi kêu thằng cháu họ ra chợ chọn mua một cái giường tốt, thuê xe chở vào nhà, đồng thời mua luôn cả nệm mới. Tâm lý con người mà, ai ai cũng thích một chiếc giường ấm êm, có đầy đủ vật dụng thiết yếu. Thế là tôi mua luôn, nào là gối ôm, gối phao, thú nhồi bông, một chiếc chăn dạ và một chiếc chăn bông. Đem tất tần tật bỏ trên giường, vừa nhìn đã muốn ngủ luôn. Thế là buổi tối các cô gái đã có thể an giấc ngủ ngon. Tuy vậy vẫn hơi sợ ma. Tôi nói đùa: ở đây có ma cô này rồi còn sợ ma cỏ nào nữa. Hạnh Nhi bảo: anh không biết đi chứ, đêm nào Geisha cũng không chịu ngủ mà cứ ngồi dậy ôm gối thôi. Vậy thì liên quan gì đến ma? Đây là chứng bệnh của con bé, từ lúc ở làng đã bị rồi. Hạnh Nhi nói: vậy anh làm cho em cái cửa mới đi. Cái cửa buồng cũ có khe hở ánh sáng chiếu vào, mà ánh sáng chiếu vào em lại nhìn thấy em gái anh ngồi đầu giường, kinh lắm, không ngủ được đâu. Logic của cô này là nếu một thứ tối như mực, vậy thì sẽ không nhìn thấy gì để sợ nữa rồi, từ đó có thể ngủ ngon. Tôi đến chịu thua cho cách nghĩ của nàng. Ngày hôm sau đúng nghi như lời, ráp một cánh cửa mới. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, em gái tôi mắc một chứng bệnh rất đáng lo. Con bé ít khi ngủ, cũng không thích nằm. Ở chung một thời gian, tôi biết được ngày ngủ nhiều nhất của em là 6 tiếng. Bình thường chỉ 3-4 tiếng mà thôi. Trong lúc ngủ cũng thường xuyên gặp ác mộng. Ngoái âm hơn nữa, khi nằm trên một chiếc giường vừa thẳng vừa cứng, hoặc khi gối đầu thấp hơn tầm lý tưởng, Geisha chắc chắn sẽ bị đau đầu. Mà mỗi khi đau đầu, khả năng nói của con bé sẽ bị hạn chế. Thường ngày con bé chỉ thích ngồi. Tôi phân tích và phát hiện ra động tác ngồi của con bé chia thành trạng thái nghỉ và trạng thái sẵn sàng. Ở trạng thái nghỉ, Geisha sẽ ngồi co sát đầu gối vào bụng, ngực tì lên gối ôm. Còn trạng thái sẵn sàng, đây là kiểu nửa ngồi nửa quỳ, hai tay đặt song song lên mép đùi. Những triệu chứng này ắt do thời gian truân hình thành. Tôi nhớ ngày bé Bánh Đậu Ngọt sức khỏe yếu nhưng dễ ăn dễ ngủ, vui vẻ tự do, đâu có sinh ra đủ thứ chứng lạ như thế này. Xảy ra cớm sự hôm nay đều tại tôi, tại người lớn. Nếu bọn họ không ghen ghét thù hằn lẫn nhau, không tìm mọi cách để hủy diệt nhau, thì con trẻ đâu có chịu sóng gió như thế. Mẹ kiếp, còn tôi nữa, nếu tôi ở lại thủ đô biết đâu năm đó mọi chuyện sẽ khác. Càng nhìn dáng em ngồi trên chiếc giường lớn, tôi càng cảm thấy trái tim như bị ai bóp méo. Dáng em quá đẹp, mặt em quá đẹp, tất cả những cử chỉ nhấc tay nhấc chân đều không thừa thãi một chút nào. Ấy vậy mà số phận lại lênh đênh quá trời. Tôi mang theo nỗi buồn vô hạn, bước chân ra hiên nhà ngắm trời nổi gió. Ở miền quê hay thật, trời tối đen, bên ngoài tối om như mực. Nhìn ra xa xa chỉ thấy ánh trăng quét ngang xuống cánh đồng, trên những quả đồi chập trùng le lói ánh đèn điện. Trời tối bốn bề vọng lên tiếng côn trùng kêu rả rích. Khung cảnh này thơ mộng thì có thơ mộng, nhưng nó làm những con người thanh thị như các cô dâng lên nỗi tịch mịch lo âu. Hải Nhi nói trước ngõ có một cây vú sữa rất lớn, cành lá đâm ngang, vừa vặn thích hợp cho việc treo đèn. Tôi bèn ghi nhận sáng kiến của vợ bé. Tối hôm đó buồn quá, hóa rảnh, đem bóng đèn treo lên cây thật. Có cái bóng đèn trên cao chiếu sáng, một vùng trời nước trước ngõ được soi rõ, cảm giác ấm áp hơn rất nhiều. Nhờ chuyện này tôi nhận ra, dù bản thân có tĩnh mịch đau thương đến đâu, thì bằng vào một nỗ lực bù đắp, một sự cố gắng vì hy vọng, hết thảy đều có thể hóa giải rồi. Tin tưởng vào bài học này, tôi tiếp tục mắc thêm hai cái bóng đèn nữa, dẫn từ đầu ngõ vào sân nhà. Trước sân nhà có một gốc quế già cỗi, nhờ gốc quế này mà nắng mưa không chen xuống được trước hiên. Vậy nên tôi đặc biệt ưu ái cho cựu chiến binh hẳn một bóng đèn kèm theo trao đèn bằng mây đan cực đẹp. Bác tôi và các cô gái trông thấy thành quả, ai nấy đều suýt xoa, cho rằng tôi đúng là người có con mắt thẩm mỹ. Ngày tháng cứ thế trôi qua, chớp mắt chúng tôi đã ở nơi này được một tuần. Trong một tuần này, các cô gái thành thị đã được tiếp xúc với người nông thôn. Bánh đậu ngọt thích nhất ánh trăng sao và rong đóm. Cũng phải thôi, con bé trước giờ ít thấy những thứ này mà. Điều làm tôi hài lòng nhất là nhờ có cuộc sống thoải mái nơi đây mà con bé dần dần nói chuyện nhiều hơn. Lại còn biết so sánh bầu trời vùng quê, nhìn lên có cảm giác gần hơn ở thành phố. Tôi nghe được câu đó, không bình luận gì, chỉ tiện tay bắt vài con đom đóm cho nó xem. Bánh đậu đưa tay sờ nhẹ vào thân con đom đóm, mình mỉm cười nói mấy chữ. Nhìn gần xấu hơn. Buổi tối đi dạo trên con đường vắng im ỉm, một bên là bờ đá, một bên là cánh đồng lúa, xung quanh đầy tiếng ếch ụp và dế kêu. Em gái e dè nép sát bên vai tôi. Tôi nhìn em, cảm thấy trong đêm tối tĩnh lệ, khuôn mặt đó, mái tóc đó giống như không có thật, giống như từ trong sương khói mà hình thành. Bèn buột miệng hỏi một câu không liên quan. Em có muốn sống ở đây cả đời không? Âm thanh bốn bề vẫn không ngừng rì rào, dế vẫn cứ gáy, ếch vẫn cứ kêu. Em gái lặng lặng đi bên tôi, mái đầu nhỏ hơi cúi xuống, hình như gật gật. Rồi nó chủ động nắm lấy tay tôi. Hai anh em ghé vai đi xuyên qua những hàng cây rậm rạp xanh um. Ánh trăng nhảy múa trên bề mặt cánh đồng lúa nước. Đêm hôm đó dường như bánh đậu ngọt đã muốn nói điều gì đó với tôi. Nhưng chính vì mọi thứ xung quanh quá độ yên bình, nên con bé không muốn phá hỏng tất cả. Con bé lựa chọn buông bỏ một giây để đổi lấy ngày tháng vẹn toàn. Sau những quãng thời gian êm đềm đó, em gái tôi nói nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn. Nụ cười của nó khiến ai nấy đều phải hân hoan. Bà con lối xóm khen cho tôi nức nở khi có hai cô bạn đẹp như một cặp thiên thần. Đặc biệt giao thiệp rộng rãi là Hạnh Nhi. Cô nàng này ở được một tuần đã biết sang nhà hàng xóm đánh bài với mấy bà già móm mém, đến trưa mới chịu mò về xà vào mâm cơm. Cơm hoàn toàn do bác gái tôi nấu. Vì bác không có chồng con gì cả nên vẫn luôn ở lại tại nhà ông bà coi sóc. Lâu lâu bác trai cả mới từ thôn bốn về hương khói. Căn nhà trước nay chỉ có bác gái và ba tôi nên ủ rột nhếch nhác là phải thôi. Đến nay đã có chúng tôi về làm khách, lại là hai cô nàng xinh như mộng. Bác gái ngày nào cũng quét tước đâu ra đấy. Căn nhà có bốn người chung sống vui vẻ, chẳng mấy chốc đã ngời ngời sinh khí. Tôi, Bánh Đậu, Hạnh Nhi cứ như thế nắm tay nhau bước qua từng ngày, rồi lại từng ngày. Tưởng như là tẻ nhạt, nhưng thực chất là những ngày tháng đáng nhớ nhất. Tôi thì khác với hai cô gái. Là đàn ông, dĩ nhiên phải xây dựng tổ ấm. Ấy thế nên ngày nào tôi cũng hì hục sửa sang phần sân nhà. Sau một khoảng một tuần, đã đẹp lên trông thấy với những ô gạch vuông vức và chậu cây xanh Thấy Hạnh Nhi than phiền vì đồ đạc phơi trước nhà bất tiện, tôi làm riêng cho nàng một dây phơi đồ bên ngoài hông nhà nắng xuống. Chỗ này nắng đẹp, lại không có cây cối rậm rạp. Như vậy không cần lo sợ chuyện sâu bọ. Các cô gái tính ngơ lãng mạn, thích ngồi trong phòng ngủ ghé mắt lơ đáng ra ngoài trời, nhất là geisha. Thế là tôi quyết định trồng mấy khóm trúc cần câu xanh mướt bên ngoài cửa sổ, lại tận dụng bức tường đá tuổi đời cả trăm năm để trang trí mấy thứ đồ gỗ xinh xinh. Ở bên cạnh là hàng dây leo tỉa theo hình mặt cười.